Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 380. Trịnh Kiều đúng không? Không đợi Trịnh Kiều trả lời, Ngô Minh Chiết lại nói tiếp. Hôm nay cô lại tới tìm tôi làm cái gì? Có phải là lần trước sau khi cô ngủ với tôi, cô đã tiêu hết 15 tỷ tôi đưa cho cô rồi? Giờ lại thiếu tiền phải không? Nghe Ngô Minh Chiết nói thế, mặt mày Trịnh Kiều biến sắc. Lời này của Ngô Minh Chiết rõ ràng là đang nói hai người bọn họ đã từng phát sinh quan hệ thân ở trong giới giải trí. Đời sống cá nhân của cô ta tất nhiên là không sạch sẽ gì cho cam. Nhưng loại người như Ngô Minh Chiết cô ta cũng chỉ dám đứng xa mà nhìn thôi. Anh nói bậy bạ gì đấy? Tôi với anh không có quan hệ gì hết. Anh đừng có mà ở đây ngậm máu phun người. Trịnh Kiều thấy mọi người xung quanh chỉ trỏ trỏ cô ta. Cô ta không khỏi đỏ mặt quát. Cái gì mà không có quan hệ gì hết? Ngô Minh Chiết cười mỉa. Giường cũng đã lên rồi. Bây giờ cô lại nói với tôi là không có quan hệ gì hết. Mà cũng được thôi. Cô trả 15 tỷ kia cho tôi đi. Sau này chúng ta sẽ không có quan hệ gì hết. Trịnh Kiều thở hổn hển trừng mắt nhìn Ngô Minh Chiết. Trước đó cô ta chưa từng tiếp xúc gì với Ngô Minh Chiết hết. Sao có thể cầm 15 tỷ của anh ta được? Rõ ràng Ngô Minh Chiết nói như vậy là đang đào cho cô ta một cái hố. Cho dù cô ta trả lời như thế nào thì mọi người đều sẽ nhận định giữa cô ta với Ngô Minh Chiết thật sự có quan hệ không rõ ràng. Ôi, hôm nay nhộn nhịp quá nhỉ. Tầm mắt của Ngô Minh Chiết lướt qua Trịnh Kiều cùng Bùi Ninh Hinh. Rồi từ từ dừng lại trên mặt Nhan Vũ Trúc và Cao Trúc. Vũ Trúc với Cao Trúc cũng ở đây sao? Lần trước hai cô cùng nhau hầu hạ tôi thật sự rất thoải mái đó. Hay là đêm nay chúng ta lại chơi cùng nhau thêm lần nữa được không? Ngô Minh Chiết, anh câm miệng lại cho tôi. Nghe Ngô Minh Chiết nói, Nhan Vũ Trúc cùng Cao Trúc đồng thời gào lên. Gần đây Nhan Vũ Trúc không liên hệ với Ngô Minh Chiết nhưng trước đó quan hệ giữa bọn họ cũng không đến nỗi nào. Thậm chí Ngô Minh Chiết còn từng hợp tác làm ăn với cô ta không ít lần. Cô ta hoàn toàn không ngờ hôm nay Ngô Minh Chiết lại đột nhiên cắn ngược cô ta một phát như vậy. Sắc mặt của những người xung quanh đều hơi vi diệu. Bọn họ thật sự không dám tưởng tượng Ngô Minh Chiết lại tiết lộ ra một sự thật bất ngờ như vậy. Ảnh hậu lạnh lùng xinh đẹp với người đẹp thanh thuần giới giải trí lại cùng ngủ với cậu Ngô. Má, khẩu vị này nặng quá đấy. Giới thượng lưu loạn quá loạn. Nhan Vũ Trúc ra sức xoa ngực. Nghĩ đến việc cô ta còn phải duy trì hình tượng nữ thần cao quý yêu nhã trước mặt công chúng. Cô ta hít sâu một hơi. Kìm nén ý muốn chửi cho Ngô Minh Chiết một trận. Cô ta cố gắng hết sức để nói chuyện với Ngô Minh Chiết bằng giọng điệu bình tĩnh nhất. Ngô Minh Chiết, tôi không biết tại sao anh lại muốn hất nước bẩn lên người tôi. Giữa tôi với anh thật sự không có một chút quan hệ gì hết. Tôi cũng không biết rốt cuộc tôi đã đắc tội anh chỗ nào. Tại sao anh lại muốn bôi nhọ tôi như vậy? Ngô Minh Chiết không trả lời Nhan Vũ Trúc mà cười đến mức thịt mỡ tung bay. Vũ Trúc à, lúc trên giường tôi cô có gọi tôi như vậy đâu. Lúc đó cô gọi tôi là anh Chiết cơ mà. Sao, lấy tài nguyên từ chỗ tôi xong là quay ra phủi sạch quan hệ với tôi luôn thế à, tôi không có. Nhan Vũ Trúc vội vàng phủ nhận. Cuối cùng cô ta đã không thể nào giữ vững được phong độ như trước nữa. Ngô Minh Chiết, anh đừng có ngậm máu phun người. Cách chương.